Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3795, dẫn động thiên địa lực lượng. Đối phương hận chi bản nguyên cùng huyết chi bản nguyên, đều không thuộc về thất hành bên trong. Hỗn độn tiền qua căn bản vô dụng. Như thế Cổ Phong phân biệt thi triển ba loại phân hóa ra quy tắc. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, bên trên bầu trời. Từng đạo từ kim sắc lôi điện hung hăng oanh kích mà xuống. Đồng thời, phía dưới mặt đất, đất đá biến hóa, huyễn hóa ra hai bức to lớn gông xiềng, hướng thẳng đến huyết sắc yêu vật cùng hắc sắc ma vật trấn áp tới. Lại gặp, hư không bên trong, vô số cánh tay màu vàng óng xuất hiện. Cái kia vô số cánh tay màu vàng óng, hóa thành hai cái kim sắc tay lớn, phân biệt chụp vào yêu vật cùng ma vật. Người bản nguyên tu hành không bằng ta, quy tắc lại nhiều, cũng là phí công, phá cho ta. Cổ Hàn lạnh giọng một câu, ngao ngao, chấm ngoặc kép, yêu vật cùng ma vật đồng thời gào thét. Lập tức, gông xiềng bị chấn nát, cánh tay màu vàng óng, cũng là trực tiếp xé rách. Bên trên bầu trời, cái kia thần phạt mây, cũng là bị tiếng giống đánh tan. Yêu vật ma vật, lần nữa thẳng hướng Cổ Phong. Quy tắc, ma đằng, quy tắc, tiết rơi, quy tắc, xé rách, Cổ Phong thân hình không ngừng lùi lại, lần nữa vận dụng quy tắc bản nguyên. Trong nháy mắt, mộc chi quy tắc bản nguyên biến ảo vô số ma đằng, trực tiếp đem yêu vật ma vật quấn quanh, thủy chi bản nguyên quy tắc hóa thành vô biên hắc sắc bông tuyết. Bông tuyết rơi vào yêu vật ma vật phía trên, chính là phát ra khủng bố băng hàn chi khí. Trực tiếp đem hắn đông cứng. Phong chi bản nguyên hóa thành vô số phong nhận, mang theo kinh khủng xé rách uy năng thẳng hướng yêu vật ma vật. Nói vô dụng, cần gì phải bướng bỉnh đây. Cổ Hàn cười lạnh, vung tay lên, ngao ngao, chấm ngoặc kép, yêu vật ma vật đồng thời giống to. Ma đằng trong nháy mắt bị chấn động đến sụp đổ, trên thân thể tầng băng cũng theo đó tán loạn. Rất nhiều phong nhận thiết cắt ở cả hai trên người, mặc dù lưu lại vết thương, nhưng rất nhanh, chính là cực tốc khỏi hẳn. Giống, yêu vật ma vật đồng thời hướng về Cổ Phong đánh tới. Hỗn độn bản nguyên, Cổ Phong mở miệng, trong lòng bàn tay, hỗn độn bản nguyên cực tốc khuếch tán, hóa thành một mặt tấm chắn. Oanh, nhưng mà, yêu vật ma vật lục giai quy tắc bản nguyên biến thành uy lực khủng bố. Trực tiếp đem tấm chắn đụng nát. Phốc, Cổ Phong máu tươi cuồng phún, bay ngược mà ra. Cổ Phong huynh, chấm ngoặc kép, Lâm Thiên Hồn sắc mặt biến hóa. Cổ Nhu Tình đáy mắt tràn đầy lo lắng, nhưng nàng không có mở miệng. Nàng biết được Cổ Phong tính tình, lúc này, sẽ không hy vọng để người nhúng tay. Chỉ là, bọn họ đều nhìn ra, bây giờ Cổ Phong tu vi so với Cổ Hàn thấp. Bản nguyên tu hành cũng so đối phương thấp. Hôm nay nghĩ thắng, gần như không có khả năng. Cổ Phong, tất cả đều kết thúc. Tiếp ta một kích cuối cùng a. Cổ Hàn trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Ngay sau đó bấm tay một điểm. Lập tức, bên trên bầu trời, yêu vật kia cùng ma vật. Đúng là cực tốc dung hợp. Bất quá trong nháy mắt, biến thành một tôn cao trăm trượng màu đỏ thẫm to lớn yêu ma. Bên này. Cổ Phong bay ra hơn trăm trượng, mới ngừng lại được, hắn lau đi khóe miệng vết máu, trong mắt lóe lên chiến ý, giết, mặc dù hắn biết được, bản thân hôm nay rất khó chiến thắng Cổ Hàn, nhưng, lúc này, Cổ Phong tuyệt đối sẽ không lùi bước, 700 năm giết chóc, tích lũy sát lục chi khí, này đã cực kỳ khủng bố, giờ khắc này đã áp chế không nổi, bỗng nhiên bộc phát, Cổ Phong. Trong mắt sát ý, trong nháy mắt đạt tới cực hạn, mà cũng ở thời khắc này. Ông, Cổ Phong trên người, bỗng nhiên phát ra một đạo tiếng oanh minh. Cái kia vô biên sát lục chi khí, cực tốc dung nhập Cổ Phong thân thể. Hắn quanh thân sát chi ý cảnh, không có vận chuyển, lại là tự chủ tản ra. Đồng thời, cái kia sát chi ý cảnh bên trong, vậy mà ẩn ẩn tản ra bản nguyên chi khí. Giờ khắc này Cổ Phong đỉnh đầu phía trên, cái kia tay cầm cự liêm áo bào xám sát thần, thân ảnh hiện lên, hắn trên người khí tức, cực tốc thuế biến, cuối cùng, vậy mà triệt để biến thành bản nguyên chi khí. Ta, thành bản nguyên, chấm ngoặc kép, áo bào xám sát thần, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đón lấy, thân ảnh hắn biến hóa, toàn bộ thân thể, sáp nhập vào cái kia tử vong liêm đao. Tử vong liêm đao, phiêu phù ở cổ phong đỉnh đầu, sát chi bản nguyên, cổ phong sát chi ý cảnh. Tại thời khắc này, rốt cục bước vào nguyên giai, hỗn độn, đệ tam dương, cổ phong một tiếng lập tức, tử vong liêm đao, trực tiếp sáp nhập vào hỗn độn bản nguyên thế giới bên trong. Hỗn độn bản nguyên thế giới bên trong, hỗn độn dương, nhân quả dương bên ngoài, viên thứ ba tản ra sát ý vô biên sát lục chi dương. Nổi lên, theo hỗn độn bản nguyên thế giới bên trong, đệ tam dương xuất hiện, cổ phong hỗn độn bản nguyên thế giới từ nguyên bản ngũ giai bước vào lục giai. Giờ khắc này, bất kể là hỗn độn bản nguyên, nhân quả bản nguyên, vẫn là sát chi bản nguyên, toàn bộ bước vào lục giai. Bên trên bầu trời, bỗng nhiên mây đen hiện lên, thiên kiếp. Giờ phút này, lôi điện trực tiếp oanh kích mà xuống, kinh khủng lôi điện quang trụ hung hăng đánh phía cổ phong. Một lần này, cổ phong lựa chọn toàn bộ tiếp nhận. A, trong miệng hắn phát ra khàn giọng giống to, kinh khủng thiên kiếp lực lượng không ngừng rèn luyện cổ phong nhục thân. Oanh, rốt cục cổ phong khí tức thuế biến thần hoàng lục trọng. Cổ phong tu vi từ thần hoàng ngũ trọng bước vào thần hoàng lục trọng. Cổ phong không nghĩ tới ngươi sẽ vào lúc này đột phá, nhưng hai ta loại bản nguyên sớm đã lục giai đỉnh phong, ngươi như cũ không phải ta đối thủ. Cổ Hàn mở miệng, bấm tay một điểm, cái kia hận chi bản nguyên cùng huyết chi bản nguyên dung hợp biến thành to lớn yêu ma, trực tiếp thẳng hướng cổ phong. Hai loại bản nguyên, vốn là đều là lục giai đỉnh phong, giờ phút này dung hợp phía dưới, đạt tới lục giai cực hạn. Có thể nói, thất giai bản nguyên phía dưới, đã không có địch thủ, mà cổ phong nơi này, mặc dù ba loại bản nguyên đều bước vào lục giai, bất quá là vừa mới bước vào lục giai, còn chưa đạt tới đỉnh phong. Bất quá giờ khắc này, cổ phong trên mặt chẳng những không có lo lắng, ngược lại mang theo một cỗ trước đó chưa từng có tự tin. Nếu như ở khác chỗ, có lẽ hôm nay ta đích xác không phải là ngươi đối thủ, nhưng tiếc là hôm nay nơi này là huyết nguyệt tinh thần, là cửu nguyên sát giới, cửu nguyên kiếm khí dẫn động thiên địa. Lời nói tầm đó, cổ phong một tiếng quát chói tai, lập tức sát lục chi dương từ bản nguyên thế giới bên trong phi ra, lần nữa biến ảo sát lục chi liêm. Sát lục chi liêm phóng lên tận trời, tản mát ra vô biên bản nguyên chi khí. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tám thứ nguyên giới kịch liệt chấn động lên, vô biên sát chi bản nguyên chi khí hướng về sát lục chi liêm đao tụ đến. Cửu nguyên kiếm khí lại thứ ba biến hóa, dẫn động thiên địa bản nguyên lực lượng. Loại này biến hóa thi triển cực kỳ có hạn chế, chỉ có đang đối ứng bản nguyên chi địa mới có thể thi triển. Ngày hôm nay, cái này cửu nguyên sát giới trùng hợp là vô biên sát chi bản nguyên chi khí nơi tụ tập, mà thi triển loại này biến hóa tiền đề chính là ý cảnh bước vào nguyên giai. Bây giờ sát chi bản nguyên ngưng luyện ra, chính là có thể lúc thi triển. Hô, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời cuồng phong gào thét, sát lục chi liêm phía trên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Vô biên sát chi bản nguyên chi khí tụ đến, điên cuồng dung nhập sát lục chi liêm bên trong. Ông, sát lục chi liêm rung động, hấp thu vô biên sát chi bản nguyên chi khí. Giờ khắc này, sát chi bản nguyên khí tức đạt đến thất giai, lại hay là thất giai đỉnh phong, cơ hồ chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào bát giai bản nguyên cấp độ. Ngao, chấm ngoặc kép, cái kia hướng về cổ phong vọt tới màu đỏ thẫm to lớn yêu ma, lập tức một tiếng kinh thanh gào thét, nó trong hai tròng mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Chết, ngoặc kép, hết chương.